Tiên Cơ Diệu Thám, chương 148, chuyện lo lắng nhất, góc truyện audio.com. Cái gì? Sau một tiếng rưỡi, An Châu sở cảnh sát trong hành lang, truyền đến Chu Đường ngoài ý muốn thanh âm, giả bộ, đây còn phải nói nha. Lôi Nhất Đình tức giận thuyết đạo, kia tiểu tử khẳng định đang giả ngu, thật sự là quá ghê tởm, nguyên lai, tại Chu Đường chạy về sở cảnh sát. Muốn lắng nghe một lần liên quan tới tiểu thất thẩm vấn thời điểm, lại nghe được tiểu thất bệnh tâm thần phát tác tin tức, đúng thế. Khổng Vượng nắm chặt nắm đấm thuyết đạo, như loại này mạnh miệng, liền phải cấp hắn tới một chút màu sắc nhìn xem, chật chật. Chu Đường giận tái mặt không nói gì, mà là trực tiếp mở ra nghe lén phòng môn, tiến vào nghe lén phòng, xuyên thấu qua nghe lén phòng đơn mặt kính. Có thể nhìn thấy Lý Tiểu Tiên chính vô kế khả thi đứng tại tiểu thất trước mặt muốn phát tác nhưng lại tìm không thấy phát lực điểm. Lại nhìn cái kia tiểu thất, hắn thần sắc khổ quái ghé vào thẩm vấn ghế dựa bên trên, ánh mắt đờ đẫn, miệng bên trong lưu lấy nước miếng. Trên mặt là một bộ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc bộ dáng, không có ích lợi gì. Lý Tiểu Tiên trừng mắt tiểu thất thuyết đạo, ngươi cho rằng, ngươi giả ngây giả dại liền có thể lừa gạt quá quan sao, ngươi cho rằng. Hiện tại vẫn là 22 năm trước sao, chúng ta có tân tiến nhất giám định kỹ thuật, có thể phán định tinh thần của ngươi tình huống, đừng giả bộ. Nghe được Lý Tiểu Tiên tra hỏi, tiểu thất nâng lên đầu nhìn một chút, trên mặt nụ cười càng ngày càng khoa trương. Hoàn toàn là một bộ không có tâm trí bộ dáng, chật chật Chu Đường lần nữa chật lưỡi, không nghĩ tới, lúc trước hắn chuyện lo lắng nhất. Vẫn là phát sinh, phía trước, hắn sở dĩ thà rằng chịu đập cũng muốn theo đáy hố bên dưới ngăn cản tiểu thất. Liền là không hy vọng tiểu thất đầu lần khác thụ thương, vạn nhất hắn lại điên một lần, chỉ sợ không còn có khôi phục cơ hội, bất quá. Mặc dù bọn hắn phía trước có quá khích liệt đánh nhau, có thể Chu Đường bất thường rõ ràng, tiểu thất đầu không có bị thương nặng. Hắn hiện tại sở dĩ biểu lộ ra như vậy trạng thái tám thành là giả vờ, không hề nghi ngờ, hắn muốn lợi dụng chính mình giả ngây giả dại. Để trốn tránh chịu tội, nghĩ đến chỗ này, Chu Đường xông lên Trừ Tuấn Đào hỏi, liên quan tới hắn DNA báo cáo ra không có. Xác minh thân phận của hắn sao, không có, Trừ Tuấn Đào lắc đầu thuyết đạo, kho số liệu bên trong không có tin tức của người này. Người mất tích phía trong cũng không có, thật sự là kỳ quái, Chu Đường nhíu mày, chẳng lẽ thực nói với Lưu Hỷ Đường được dạng kia. Cái này ra hỏa là từ nước ngoài tới, Đường ca, Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, hiện tại kiểm nghiệm kỹ thuật phát đạt. Hắn có phải hay không người ngoại quốc, chúng ta hẳn là có thể theo bản đồ gen bên trong nhìn ra được, giám chứng khoa bên kia ngay tại làm đâu, hơn nữa. Bước kế tiếp, chúng ta dự định thông qua DNA từ tựa trình độ tới tra tìm một lần, hắn có hay không có so sánh thân mật thân thuộc có qua ghi chép. Nếu như có thể tìm tới một hai cái thân thuộc, nói không chừng cũng có thể giải khai thân phận của hắn, chỉ bất quá. Loại này so đối còn phải cần thời gian, kia, soát người hay chưa, Chu Đường lại hỏi, trong người kéo lấy gì đó, lục soát, Lôi Nhất Đình đáp. Trên người hắn chỉ có một xấp tiền mặt cũng đều là theo Lưu Hỷ Đường nơi đó cầm, sau đó lại cũng không có khác nha, Chu Đường thuyết đạo. Đàm Tinh Tuyền người, vừa rồi tại cái kia vứt bỏ trong kho hàng tìm được đệm chăn, quần áo còn có rất nhiều ăn đồ vật, a, Khổng Vượng kinh ngạc. Hắn thực ở nơi nào sao, lá gan cũng đủ lớn, đem tiểu thất đưa đến kho thiết bị tài xế thế nhưng là không có nói tới những vật này. Chu Đường thuyết đạo, bao gồm trong tay hắn cái kia thanh sẻng, tại hiện trường, chúng ta còn tìm đến quốc sắt các loại khai quật công cụ. Điều này nói rõ, hắn từ nơi đó đào hố, đã không phải là một ngày hai ngày, đúng vậy a, kể từ đó, đám người càng thêm hiếu kỳ. Tiểu thất đến cùng ở nơi đó đào cái gì đó, Đường ca, Khổng Vượng tại Chu Đường bên tai nhỏ giọng hỏi, lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ mặc cho hắn giả ngây giả dại xuống dưới sao, đúng vậy a, Lôi Nhất Đình thuyết đạo tiên tỷ nói không sai. Chúng ta cảnh đội liền có tâm lý chuyên gia tới cấp hắn giám định lập tức liền biết hắn tại đóng kịch nghe thám viên nhóm nói chuyện. Chu Đường nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào trong phòng thẩm vấn tiểu thất, phải biết, Chu Đường am hiểu nhất liền là nhìn mặt mà nói chuyện. hắn cho rằng, nếu như Tiểu Thất thật là đang giả điên, vậy mình tất nhiên có thể nhìn ra sơ hở gì, nhưng mà, hắn quan sát lâu như vậy. Lại nửa điểm sơ hở cũng không có phát hiện, tại sao sẽ như vậy chứ, là chính mình bước lui, vẫn là cái này Tiểu Thất giả bộ rất giống rồi, hay là... Lạc cảm giác được không tốt, Chu Đường lúc này xông lên lôi Nhất Đình phân phó nói, bán đảo, ngươi lập tức liên hệ cảnh đội chuyên gia tâm lý. Để các chuyên gia đến cho Tiểu Thất làm tâm lý ước định, vâng, lôi Nhất Đình lĩnh mệnh mà đi, Khổng Vượng, Chu Đường lại hướng Khổng Vượng ra lệnh. Ngươi đi liên hợp giám chứng khoa chuyên gia, sáng mai liền đi thương khố tiếp tục đào hố, nhà A, Khổng Vượng vò đầu, đào hố, đúng. Chu Đường khẳng định thuyết đạo, chúng ta đi thời điểm, Tiểu Thất còn tại đào hố, điều này nói rõ hắn muốn đào đồ vật còn chưa đào được. Cho nên chúng ta muốn tiếp tục đào, nếu như có thể đem vật hắn muốn móc ra, nói như vậy bất định hắn liền sẽ mở miệng nha, Khổng Vượng gật đầu. Vậy được rồi, nói xong, hắn cũng quay người muốn đi gấp, chờ một chút, Chu Đường lại gọi lại hắn, phân phó nói. Đêm nay tìm người đi gian kia thương khố phòng thủ, nhất định phải chôn cọc ngầm, nhìn xem loại trừ Tiểu Thất còn có ai đến đó đào đồ vật nha tốt. Khổng Vượng búng tay một cái, tổ hai người chính nhàn rỗi đâu, việc này không tệ lắm, nói xong, Khổng Vượng quay người rời khỏi nghe lén phòng. Mà Khổng Vượng vừa ra ngoài, Vương Tinh cùng Nghiêm Bân đội trưởng liền nghe tin tức chạy đến, vừa vào cửa liền hướng Chu Đường tìm hiểu tình huống. Tại nghe nói Tiểu Thất bắt đầu giả ngây giả dại đằng sau, hai người bọn họ cũng là không chịu được nhăn nhăn mi đầu. Cái khác người hiềm nghi có lẽ dễ nói, có thể cái này Tiểu Thất đúng là theo bệnh viện tâm thần trốn tới, đừng nhìn người không có thân phận. Nhưng bệnh tâm thần cái này một khối lại là có chứng, nếu như hắn giả ngây giả dại lời nói, thật đúng là không dễ phân biệt cái này không cần nói. Nghiêm Bân phẫn nộ tức giận, khẳng định là muốn lợi dụng bệnh tâm thần thoát tội thôi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được a. Ta cũng cảm thấy, Vương Tinh phân tích nói, nếu hắn muốn giả điên bán ngốc, vậy đã nói rõ, hắn tội danh không nhỏ a, nói không chừng. Hắn thực liền là rét phỉ đâu, hai người nghị luận thời điểm, Chu Đường cũng đang bay nhanh tự hỏi, tiếp xuống. Nên như thế nào cậy mở Tiểu Thất miệng, để hắn đem sự thật nói ra, mà lúc này giờ phút này. Lý Tiểu Tiên chính là còn tại trong phòng thẩm vấn tiếp tục lấy nàng thẩm vấn, ngươi không cần lo lắng. Ngươi là người bị bệnh tâm thần ngươi sợ cái gì đâu, đúng hay không, nàng thay đổi phía trước cường ngạnh, bắt đầu du thuyết Tiểu Thất. Chỉ cần ngươi đem toàn bộ sự tình tất cả đều nói rõ ràng, như vậy ngươi một dạng vẫn là người bị bệnh tâm thần. Vẫn cứ còn có thể hưởng thụ người bị bệnh tâm thần đãi ngộ nha, có lẽ, là Lý Tiểu Tiên du thuyết liền chính nàng đều nói không phục. Đó là lý do mà rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, lúc này, Ti Nhuế đem kia cuốn cuộn phim cầm tới, Lý Tiểu Tiên nhận lấy đằng sau. Nâng tại Tiểu Thất trước mặt hỏi, ngươi xem thật kỹ một chút, có nhận hay không được vật này, ai, nhìn thấy cuộn phim. Tiểu Thất mở to mắt nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục hắn cười ngây ngô, căn bản bất luận cái gì đặc thù phản ứng, cách chương.